Sau khi thi đậu vào trường công lập Cần Thơ, tôi phải về Uông Minh. Khó xử cho tôi và cũng là sự hoang mang cho cha mẹ. Tôi được đứng vào hạng 19 hoặc 20 gì đó qua cuộc thi tuyển. Được học bổng hay chăng? Trên lý thuyết, chỉ 10 người đứng đầu hưởng học bổng, thêm đôi người được phân nửa học bổng. Như vậy là đã thua cuộc. Vài người lớn tuổi bảo rằng còn điều tra lại, những đứa đậu cao có thể là con nhà giàu. Họ không nhận học bổng, vì vậy cứ đôn lên. Ai đậu hạng 12 hoặc 13 thì có thể hy vọng, nhưng hạng 20 thì quá xa. Đành trở về quê chờ xem cho khỏi tốn tiền ở trọ. Cha mẹ cho tôi học để lấy bằng cấp làm sinh kế, chớ đâu phải học để bàn chuyện chính trị hoặc quan sát thiên văn địa lý. Về đâu hơn tháng sau, nhà trường gửi về quê tôi cư ngụ một tập hồ sơ, hỏi về gia cảnh giàu nghèo và đồng thời yêu cầu ngày tựu trường, tôi phải chuẩn bị sẵn 6 bộ quần áo bà ba trắng, mền, 2 bộ âu phục, 2 cà vạt, 2 đôi giày bố kiểu bata, 4 khăn lau mặt, 6 khăn mua xoa, vân vân. Thêm nào bàn chải đánh răng, khăn tắm. Thật là quá mức, tìm đâu ra tiền. Bây giờ một giả lúa, 20 kg, tương đương 1 mét vải dệt với bông vải nhập từ Singapore. Cái hồ sơ học bổng của tôi gửi về quận An Biên đã gây dư luận tốt. Các viên thư ký gặp hương chức làng cho rằng tôi là một nhân tài hiếm có của vùng U Minh này. Tôi nhớ mãi bầu không khí của chợ Cần Thơ sống cực mà làm mở rộng tầm nhìn. Lại xảy ra chuyện bực dọc cho cha mẹ. Sau khi đi tận tỉnh lỵ để dò hỏi giá cả của 2 đôi giày bố trắng, thêm cái rương cái mền, cha tôi về không chần chừ gì cả. Phải đem cầm bộ lư và chân đèn trên bàn thờ ông bà, sau này chuộc lại. Tiền lời khá rẻ vì là tiệm của nhà nước lập ra. Bà con dòng họ nhốn nháo lên, đó là món thờ cúng do ông nội tôi đã mất để lại. Cha tôi là người giữ phần hương quả, chứ không được quyền xem đó là của riêng để đem cầm cố. Cha tôi từ lâu được anh em quỷ quyền giữ hương quả, cứ lặng thinh, hồi lâu mới trả lời. Đâu phải tôi uống rượu cờ bạc, đây là người dòng họ được hưởng phước của ông bà. Con tôi là đứa cháu nội. Chẳng lẽ giữ bộ lư này để rồi con cháu phải sống với cây tràm, cây trăm bầu, lặn hộp bắt cá lóc? Hơn nữa bà con mình có nghe gì chưa? Bộ lư ở đình làng X mới đây bị ăn trộm rinh mất. Chẳng lẽ dân làng đó bất hiếu với ông thần? Thời buổi này rồi. Mấy tiếng thời buổi này rồi mà tôi chẳng rõ hết nghĩa gợi lại chuyện qua sông Hậu, trên phà và lời của bạn bè ở Cần Thơ. Chẳng lẽ ba tôi lúc này lại tham gia vào chuyện quốc sự, nhận ra một diễn cảnh nào đó khác hẳn với lúc thực dân còn mạnh mà giấc mơ của đại đa số thanh niên trung lưu là đậu bằng cấp để làm công chức. Tôi cứ chống chiếc xuồng nhỏ quanh khu rừng tràm, nói là dạo quanh nhưng kỳ thật là du ngoạn theo bề dài khu rừng, gọi rừng cấm vì nhà nước đang bảo quản vì quyền lợi nhà nước. Rừng có nhiều con kinh nhỏ chảy xuyên qua, đi quanh về tắt, rải rác nhiều căn chòi của những người mang lý lịch mơ hồ từ phía Cần Thơ, Long Xuyên đến tạm trú để bắt cá, đốn củi, lậu thuế. Nơi ven rừng phía nam chỗ cây xoài rừng và địa lạng, hiểu là ao nuôi cá, lâu ngày không nạo vét nên đã cạn. Hai ba chàng trai đang đào xới mô đất, bỗng gọi tôi. Cậu ba, xin chào cậu ba. Tôi đến gần, họ là người chòm sớm sống với nghề bắt rắn bắt trăng. Họ khen ngợi tôi đã đi học xa tận Cần Thơ làm hãnh diện cho khu rừng này. Tôi hỏi thì họ rỉ tay. Bòn vàng của vua chúa thời xưa để lại, hy vọng tràn trề. Quả thật, họ đã khai quật một mô đất khá cao. Cuốc xẻng dựng vào gốc cây xoài. Nhìn xuống hố, thấy nước đen lỏng bỏng, đất vừa xới lên còn xông mùi ẩm ướt nồng nặc. Họ giải thích rằng những đất cao ráo khác thường ở rừng này thường là mồ mả của người vô danh từ ngàn năm, nào Chà Già, Mã Lai, Khmer hoặc Việt Nam. Bằng cớ là dưới lỗ hổng mà họ vừa đào thấy có mớ tóc dài và bầy cá trê dây quanh. Cá trê ăn thịt người, hoặc là tóc của con người chôn lâu đời lại quá ra cá trê như lầu đồng đái. Tôi thấy chưa tin, một cậu nói. Cậu ba đi học xa xứ, biết nhiều chuyện đời, vậy xin hỏi cậu biết Thiên Linh Chuỗi? Dĩ nhiên tôi biết, lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng người nào đó nhận được lá thư, ghi vài câu cách ngôn hoặc chuyện thất thiệt nào đó. Người nhận được phải sao y bản chánh khoảng 20 bản, rồi gửi cho người quen hoặc chưa quen. Cuối thư bảo là ai không chịu sao y thì bị Thượng Đế trừng phạt, còn như sao y thì sẽ được hưởng phước tai qua nạn khỏi. Tôi đáp, thiên linh chuỗi mà người ta gửi đến nói chuyện gì? Chàng trai nọ nói giọng thật thà, không biết đọc, không nhà cửa thì ai gửi cho, tôi không được biết. Một người trong xóm nói rằng trong đó chỉ ghi một câu thôi. Ở núi Bà Đen, Tây Ninh, ngày mùng 7 tháng Giêng, có một con heo bị trời đánh, quá ra cục đá. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Chuyện đào đất tìm kho tàng, mớ tóc trong quan tài, lâu ngày quá ra cá trê, con heo quá đá, phải chăng là kiểu loan tin của nhóm nào đó? Tôi cười thầm, về nhà chợt nghe tiếng heo kêu en ét, đúng là con heo tơ mà mẹ tôi đang nuôi đã bị nhốt trong cái giỏ tre. Người lái heo khiêng nhẹ nhàng, mẹ tôi đi theo sau, lấy tay chùi nước mắt. Ghe heo đã đi, tôi ngậm ngùi hỏi, má buồn làm chi dữ vậy? Thà rằng nuôi đúng tạ mà bán ít buồn hơn, con heo này mới 4 tháng đang mập, nuôi thêm vài tháng nữa thì giá cao hơn. Tội nghiệp nó mà cũng tội nghiệp cho má. Phải bán con heo tơ để lo đồ đạc cho tôi đi học, gần ngày tựu trường rồi. Một hôm ba tôi ngồi hút thuốc một mình tới nửa khuya, tôi lại thức giấc đến uống nước trà. Ba tôi nói bình thản, ba thấy cuộc đời không phải như vậy hoài. Tụi Nhật Bổn lên phía U Minh Thượng xa lắm, đưa tiền cho dân phá rừng để trồng đu đủ dầu. Nói rằng để lấy hộp đu đủ chế biến dầu nhớt dùng cho máy bay. Ba hồ nghi tụi nó dọ thám rồi làm cái sân máy bay. Nghe nói 2-3 thằng lính Nhật, thêm đứa làm quan hai đi tới lui chụp hình. Tụi mật thám của tay đi theo xua đuổi không cho dân mình lại gần. Nghe nói còn nhiều đứa đi theo nó mặt mày hung tợn lắm, nó hứa sẽ đưa tiền để phá rừng. Nên đi Cần Thơ gấp, tôi mong đến ngày tựu trường. Cha tôi ra tận chợ Rạch Giá, giác cái rương bằng mây sợ tốn tiền đi xe kéo. Thái độ tự tin khiến tôi mạnh dạn hơn. Dầu sao đi nữa, mình cũng đã ở Cần Thơ gần 1 năm rồi. Ba tôi hãnh diện nói chuyện với số học sinh cùng lên xe đò. Nhiều năm cả tỉnh Rạch Giá không một ai đậu vào trường công, huống chi lại được học bổng. Phần lớn học sinh cùng đi chuyến xe với tôi là con nhà khá giả. Họ học trường tư thục. Tỉnh Hà Tiên nhỏ bé, nhiều năm liên tục không một đứa nào đậu vào trường công. Đến Cần Thơ ngủ tại nhà mà tôi đã trọ, tôi vẫn chưa yên tâm. Đến hôm sau khi nạp cái hồ sơ được học bổng cho văn phòng, tôi như bị sét đánh. Chỉ được cấp phân nửa học bổng mà thôi. Sáng tự lo ăn sáng, đến trường vào lớp, trưa được ở lại ăn bữa cơm. Tan buổi học chiều là phải về nhà ở ngoài. Viên thư ký của nhà trường mỉm cười. Ráng học, rồi sẽ được ở nội trú 100%. Mấy đứa đậu cao lắm khi là con nhà giàu không nhận chế độ học bổng, chừng đó sẽ đôn lên, chờ 6 tháng. Học với nhiều giáo sư chia ra bộ môn rõ rệt, bài giảng toàn bằng tiếng Pháp. 1-2 bà đầm trực tiếp dạy pháp văn cho mấy lớp đệ tam đệ tứ. 2 năm chót chuẩn bị thi lấy bằng trung học, gọi nôm na là bằng diploma. Khôi hại nhất là giờ ôn bài tự do lại cấm đọc sách kiểm duyệt. Hễ muốn thì phải trình với vị giáo sư Việt văn để xin duyệt cho phép đọc. Tôi hiểu là muốn cấm các tựa sách mang tính chính trị, trực tiếp hoặc gián tiếp chống thực dân. Thỉnh thoảng các vị giám thị cũng bắt gặp vài quyển, cảnh cáo hoặc đưa lên hội đồng kỷ luật. Học sinh có thể bị đuổi, mặc dù các sách ấy đã bán tự do ở hiệu sách ngoài chợ. Học được 1 tháng, tôi được vị giáo sư Pháp văn gọi lên bục giảng để khen ngợi về bài luận văn, đại khái lấy đầu đề là mùa gặt lúa. Tuần trước vị này khuyên học sinh nên tả thật, ghi lại sự kiện và tình cảm thật. Tôi đã tả vụ gặt lúa ở ven rừng gần nhà, hồi ở U Minh. Phá rừng cây lúa, vì vậy trong thửa ruộng còn lởm chởm những gốc cây chừa lại, cao khoảng 50cm. Trên đó sẽ treo những bó lúa vừa gặt xong gom nhóp lại. Chim trời bay lượn đủ loại vì gần biển. Dưới chân người gặt thỉnh thoảng gặp rùa, rắn, lươn đang cựa quậy. Mũi do ve, mặc dầu đang giữa ban ngày. Người gặt đứng cô đơn rải rác phía xa, vài người cũng gặt với tiếng ca vọng cổ nghe thoáng hơi buồn. Tùy ý ai thấy mệt thì về. Cảnh tượng này khác với ruộng dùng Cần Thơ, nơi dân đông, 5-7 người gom lại, đứng gần mà gặt, trông vui vẻ, tha hồ trò chuyện, kiểu dần công đổi công. Để kết luận tôi cho người làm ruộng ở xứ U Minh là những anh hùng vô danh. Về sử học dạy lịch sử Pháp và Việt nhờ đọc sách báo ngoài lớp, tôi ghi vào bài học nhiều chi tiết rùm ra. Vị giáo sư dạy sử ngạc nhiên khen ngợi. Vị này đáng kính, ông Nguyễn Thượng Tư. Lúc giảng bài về Nguyễn Tri Phương Vĩnh An không chịu cho thực dân băng bó thương tích, ông như rơm rớm nước mắt, cũng như trường hợp Hoàng Diệu thắt cổ tự tử. Buổi chiều, học sinh được giải trí, đá banh, Trong sân to rộng của nhà trường lại còn nơi dành cho bóng chuyền, bóng rổ. Nhưng một số đông thích âm nhạc, tập đàn hát những bản Pháp, phần lớn ca ngợi tình yêu trai gái của nhạc sĩ đang ăn khách là Tino Rossi. Nhiều học sinh dạo đàn mandolin hoặc guitar. Trong khi ấy nhiều cậu mang đàn guitar kiểu phím lõm để đàn giọng cổ. Có bạn tâm giao ca nghe mùi mẫn. Tên tổng giám thị người Ấn Độ quốc tịch Pháp nổi danh nghiêm khắc đứng nghe. Trên nguyên tắc, hắn không được quyền cấm. Nhưng lời lẽ bài hát nói lên những gì hắn không hiểu. Hắn cười mỉa mai cho đó là thứ nhạc du dương lạc hậu, yêu cầu người chơi dịch ra tiếng Pháp vài đoạn. Một học sinh nghiêm giọng: đây là nhạc dân tộc, lời lẽ lãng mạn, không dịch được rõ nghĩa vì Đông Phương khác với Tây Phương. Thí dụ như Tây Phương ôm nhau khiêu vũ trước đám đông, còn Đông Phương thì nhìn mây bay, nghe gió thổi mà nhớ ông bà xưa, đời vua Tự Đức khi chưa mất nước. Tên giám thị hơi giận: nên cẩn thận. Anh bạn đăng đàn giọng cổ trợn mắt: cha tôi là đại điện chủ, là hội đồng quản hạt của nhà nước thuộc địa Pháp, được phép sắm súng đề phòng ăn cướp, có huy chương canh nông của Pháp, huy chương vàng của vua Bảo Đại, huy chương đồng của vua Suvat Monivong nước Campuchia. Khi tên giám thị bẽn lẽn đi khuất, anh bạn cười giòn: nó là thằng dân mất nước, ở cảng Bombay, Ấn Độ, nịnh tay rồi qua đây làm trời, tao nói dốc cho nó ngán chơi. Ngồi chơi buổi chiều, tôi còn nghe chuyện vài người bạn ở lớp đang bí mật ra báo, làm báo bí mật thì nhất định bị đuổi. Mấy anh học cấp trên truyền báo cho nhau, in xu xoa, chưa dám cho tụi con nít mới vô trường như bọn tôi xem, sợ đổ bể. Cuối niên học được cấp học bổng trọn vẹn, tôi về quê, cha mẹ vui mừng không xiết, quần áo khỏi sắm thêm. Tuy khiêm tốn nhưng mẹ tôi hăng hái bơi xuồng xuống xóm đình, nơi quần cơ quan trọng nhất của làng, khoe rằng tôi được học bổng, vài năm nữa nhất định sẽ được làm thầy thông thầy ký. Về nhà, má tôi nói trong bữa ăn: nó còn nhỏ tuổi đang đi học vậy mà bà Hương chủ nó giỡn rằng nếu đồng ý thì bà sẽ gả con gái cho. Ba tôi cứ khẳng định rằng phải học ba cái chữ nghĩa rồi tính sao, cỡ này ở đâu coi cũng nhộn. Nhộn là tiếng mơ hồ khó hiểu, nhưng tôi hiểu rằng nhộn trong bối cảnh xã hội bây giờ là sắp xảy ra biến cố, cũng như đời sống đang yên lành chợt xảy ra dịch tễ như thổ tả, giết chục người trong đôi ngày, không thầy nào trị được. Đến gian rừng dạo chơi gặp mấy đứa thanh niên lớn tuổi hơn mời uống rượu đế, chúng nó bảo với tôi: sớm muộn gì tụi này cũng làm ăn cướp. Súng đạn đâu, coi chừng tay bắt. Còn ông cai tổng B đứng ra lập đảng cướp, ai dám đụng? Đó là cậu Bảy tính chuyện ăn cướp làm nghĩa hiệp, lấy tài sản nhà giàu chia cho nhà nghèo. Ông cai tổng có súng, bọn lính kính tới đây muốn bắt ai cũng phải hỏi ổng. Ổng đi Sài Gòn thăm bà con rồi trở về, mặt mày nhăn nhó, gom vàng bạc, lớp thì đem chôn sau vườn dừa, lớp thì gửi ngoài chợ Rạch Giá. Cậu Bảy, con trai ông cai tổng, đã lanh tay ăn cắp khẩu súng trường của nhà nước phát cho, giấu trên ngọn cây dừa. Đi theo cậu Bảy làm ăn cướp thì ai dám đụng tới mình. Giả lại cậu Bảy thề chỉ ăn cướp ở quận khác, chứ tuyệt nhiên không khuấy phá làng mình. Đã đánh một trận rồi bên dòng riền, tụi này ăn nhậu no nê, say sưa be bét, muốn mang bệnh. Không bao giờ đời nay mà còn những người khờ khảo đi làm nghĩa hiệp, bằng cớ là không nghe bọn trẻ này nói tài sản cướp giật được đã đem phân phát cho ai. Về nhà tôi đọc mấy tờ báo rách, dường như là tiểu thuyết thứ bảy hoặc báo chí chi đó lượm lạc từ Cần Thơ. Tôi thích và khâm phục tài năng của nhà văn Nguyên Hồng. Trong truyện ngắn nọ mô tả cảnh gia đình nghèo, ban chiều mẹ đem cái nồi ra, rang mấy hộp bắp, bắp nổ tung vỏ trắng như bông. Mẹ con quay quần lại mà ăn, vui vẻ lạ thường. Lại còn chuyện anh đánh xe ngựa chở khách, vất vả nhưng lạc quan, hành khách ít, nhưng đành lên xe, anh quất roi, xe lăn bánh trong cảnh hoàng hôn. Chuyến xe cuối cùng về Đầu Sơn. Tiếp cận với truyện Kiều, đọc qua: rằng nghe nổi trên cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Đơn giản mà sâu sắc, 14 chữ vượt lên cao, đến nơi cao nhất của tâm linh bao quát cả không gian, thời gian. Câu thơ thì hay nhưng không khuây khỏa được tâm hồn tôi. Linh tính như báo trước một cơn giông tố sắp đến, một cơn giông tố cần thiết, phải tìm một trật tự mới, kiểu khác. Rừng U Minh mà ông bà cư ngụ bấy lâu nay chẳng lẽ cứ mù mịt, buổi chiều ăn cơm tạm no rồi thì đốt lên bếp ung cho tan mũi, chờ lát nữa ngủ. Thiếu thông tin chính xác, thiếu sách báo, nếu có thì chẳng mấy ai đọc, chưa nói đến hiểu, muốn hiểu ít ra cũng biết mơ hồ về bản đồ thế giới. Giá sinh hoạt mỗi lúc mỗi cao, thêm đồng tiền càng ngày càng khó kiếm khiến ai nấy lo quanh quẩn. Đến khi dịch sốt rét đã giảm, tự lao lại bộc phát, thuốc ký ninh nếu dám mua với giá cao cũng chẳng thấy bán. Ngày tụ trường tôi không tha thiết cho lắm, các giáo sư như mặt xề xòa hơn, thích dụm lại nói chuyện, đôi khi đến giờ dạy mà vẫn còn nói chuyện riêng với bạn đồng nghiệp. Thăm ông quản bộ, ông mừng rỡ lắm, cứ khuyên thuận lợi để chống thực dân, nhưng ngày càng khó. Em còn nhỏ quá, chưa làm gì được, thấy dễ mà khó lắm. Năm ấy bỗng dưng mặt bằng của trường trung học Cần Thơ bị giải tỏa hết phân nửa, dời qua dãy nhà dành cho trường tiểu học nữ. Phần lớn trường trung học dành làm trại lính tập, hiểu là lính chính quy người Việt, đủ súng đạn, tập dượt đàng hoàng, do vài sĩ quan Pháp và một số sĩ quan người Việt thường mang quốc tịch Pháp chỉ huy. Hàng tuần họ diễu hành một buổi sáng trong uy nghi lắm. Một sĩ quan Pháp cấp tá cưỡi ngựa, cầm gươm dẫn đầu, lính đi rập ràng theo tiếng kèn đồng. Theo sau có vài khẩu trọng pháo. Quả là thực dân Pháp còn mạnh, họ muốn thị uy tại Cần Thơ, thủ phủ miền Tây Nam Bộ. Học sinh mãi mê nhìn xem diễu binh, quên chuyện học hành. Nữ học sinh tiểu học ở ngoại trú học ở dãy sát bên. Hôm nọ học sinh tiểu học ra chơi, xếp hàng hai trong thơ mỏng lắm. Đi chân đất, áo bà ba trắng, quần đen. Vừa đi ra khỏi lớp, vừa đọc bài thơ rập ràng, ngân nga như bài dân ca. Gió mây đuổi giấc mơ màng, tỉnh ra thấy ánh trăng vàng bên chăn. Trước cửa sổ đầy sân những bóng, cành lá đen lay động giật giờ. Một cơn gió vội vàng qua, hương bay ngào ngạt mấy tờ chuối xanh. Gió lay động bức mành vắng vẻ, mũi bên màn se sẻ than thân. Sau tường rủ rỉ âm thầm, nối muôn đêm một tiếng ân hận dài. Dễ chân cỏ siết mài bóng tối, bờ lao xa quất gọi buồn theo. Trời khuya rạng rỡ điều hiu, thoáng nghe lọt tiếng sáo diều trong trăng. Nghe hàng chục lần tôi nhớ mãi, mỗi lần nghe càng thấy ấm áp tự tin. Mô tả cảnh đồng quê đâu ở miền đồng bằng sông Hồng nhưng quá thân thuộc, không xa lạ cho lắm, mà lại giới thiệu được bối cảnh thơ mộng của Việt Nam cũng như của Đông Nam Á nhiệt đới. Có mặt đủ loại côn trùng vô ích như mũi, dế, sâu. Cách diễn đạt như khó hiểu, sâu tường, dế siết mài bóng tối. Nhưng cần gì thắc mắc để phân tích, hơi thở của thơ bàn bạc trong môi trường, ăn trực tiếp qua da thịt, vào xương máu, buồn buồn như nỗi ân hận dài. Các cô học sinh giáo viên vào giờ ấy chắc không lý luận như tôi để hiểu, thả hồn vào thơ Việt Nam là đủ rồi. Đến nay tôi còn nhớ, chắc sai lệch vài chữ, nhưng các cô đã 70 tuổi hơn, nếu còn sống chắc cũng nhớ thấp thoáng như tàu lá chuối khô còn vương vấn mấy giọt mưa đầu mùa, lúc còn xanh non. Sau này được biết là thơ của Thế Lữ trong mấy dần thơ. Dạo ấy để Mỹ dân, nhà học chính Đông Pháp bày ra việc cải cách chương trình Việt văn. Nhưng trễ quá rồi, cũng như để tác động chính trị cho dân Việt và giới học sinh, đặt thêm môn học văn hóa Việt Nam, dịp cho học giả Đào Duy Anh biên soạn quyển Việt Nam văn hóa sử cương đến nay vẫn còn giá trị về cơ bản. Vào lớp tôi ngồi học cầm chừng, cứ chờ ngày Chủ nhật xin phép ra chơi, ăn cơm ngoài cho đến 8 giờ tối mới vào trường. Đi thăm ông Bảy Ngân dưới phà, rồi thăm ông quản bộ người bị quản thúc. Dường như vì bệnh già, ông tránh tiếp chuyện một cách khó hiểu. Lại đọc báo lén, trong trường cấm đọc báo. Hay tin cụ Phan Bội Châu đã mất, tin tức đăng dài hàng nhưng may thay, có kèm bài thơ chót của ông, nhiều học sinh chép chuyển nhau đọc tới lui đến thuộc lòng. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. 74 tuổi trót phong trần, nay đang lúc tử thần chờ trước cửa. Có vài ghi nhớ về sau, chúc phường hậu tử tiến mau. Phường hậu tử gồm người trẻ, trong đó có học sinh. Lại còn lời cụ Phan phúng điếu lấy mình. Thiên hồ nhiên, địa hồ nhiên, tử chỉ đồ hư, tích hung trung mai khổng mạnh. Trời làm sao, đất làm sao, chết luống đã phần, dưới đất tiếc dùi lòng khổng mạnh. Nghe qua thì hiểu, nhưng làm sao hiểu hết tấm lòng của người chí sĩ quá cố. Mãn cuộc đời bôn ba còn được mấy lời. Không ai đọc lớn, chỉ đọc thầm hoặc lẩm bẩm cho mình nghe. Nét chữ in đen đúa thẩm thấu vào tâm thức của một thanh niên gầy yếu mới 14 tuổi là tôi, quên làm sao được. Nếu tôi không lầm thì năm ấy bên Pháp thống chế Pétain đã được Đức phát xít dựng lên tiêu biểu cho nhóm đầu hàng. Ở Đông Dương, phe đầu hàng Nhật cũng thắng thế. Lại có phong trào quốc gia phục hưng, Pháp Diệt Phục Hưng nhằm đề cao tinh thần quốc gia thuần túy, mà tán thành mạnh nhất là giới điện chủ lớn tuổi, công chức, đốc phủ sứ. Nói ra dông dài làm phiền lòng giới trẻ sống dội. Gương Nguyễn Ánh cầu diễn Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 18 được nêu lên. Tội nghiệp cho ông Phan Thanh Giảng, trường trung học Cần Thơ được đổi là Phan Thanh Giảng, có chữ G, với buổi lễ tổ chức long trọng tại sân trường với những bài diễn văn giả như nước Việt Nam sắp sửa được ban bố độc lập. Những màn trình diễn thể dục trở thành thời thượng, quần cục xanh, áo sơ mi trắng, giày bố trắng như một kiểu dân chủ bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo. Đến khi ông Á Lịch Sơn đắc lộ, tức là Alexander de Rose, bày ra chữ quốc ngữ, Latin hóa cũng đề cao là kẻ đồng lõa với bọn phát xít. Nhưng che giấu làm sao được, thực dân tự lột trần còn hơn lột mặt nạ với cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa tháng 11 năm 1940. Lính cảnh sát đi đầy đường tuần tiểu gắt gao nhất làm về đêm. Cũng về đêm, các vị giám sát theo dõi học sinh nội trú, khuyên nên ngủ sớm, đóng cửa sổ kính, không nên nhìn xuống đường phố. Chuyện gì xảy ra đây? Vài hôm sau vừa thức dậy, học sinh được khuyến cáo là không nên dụm lại trò chuyện, cứ tập thể dục, đá bóng, tắm rửa sơ sài, ăn buổi sáng. Vài học sinh đi cầu vệ sinh, bố trí sát tường rào, vội vã đến bên tường nhặt và đọc những mảnh giấy in nét mực khá rõ, kiểu in phức bản với mực tím đậm viết trên lớp xu xoa. Lính cảnh sát từ ngoài đường vào đến lớp học, đứng sát cửa lớp trong vào giáo giác. Viên hiệu trưởng đi tới lui lanh lẹ. Các giáo sư thì dụm năm dụm ba, nét mặt nghiêm nghị. Cảnh sát và giám thị ra lệnh, ai thấy giấy gì khổ nhỏ có in chữ thì đem nộp ngay cho văn phòng. Dường như vài học sinh đã nộp, một giáo sư người Việt nói cho đồng nghiệp rằng đã thấy truyền đơn của Đảng Cộng sản rải trước phòng hiệu trưởng. Vào lớp, học trò im lặng, lát sau viên chức chạy giấy đến từng lớp, đưa tờ châu tri mà giáo sư đọc riêng rồi tóm tắt rằng ai lưu trữ truyền đơn thì bị đuổi với hậu quả không đo lường trước được. Nghe giảng bài lấy lệ, học sinh nhìn ra cửa sổ, lính tập, người Việt từng tập vợt hồi mấy tháng trước ngồi đầy xe ô tô. Trường trung học đã trở thành một trại lính, bây giờ mới thấy rõ nét. Buổi chiều học sinh cũng đá bóng, đánh bóng chuyền nhưng quể quải. Tại sao không cho học sinh nghỉ học cho yên ổn? Đến ngày Chủ nhật, phần lớn xin ra ngoài, trọn ngày, 8 giờ tối trở về trường. Dân chợ phố cũng ăn uống nhưng dụm lại từng bàn, có lẽ để thông báo với nhau chuyện gì đã xảy ra. Ngồi ăn gói xôi một mình trong quán, tôi thèm cà phê đen, không thấy mùi vị gì cả. Đến thăm mấy đàn anh để hỏi han tình hình chăng, quá nguy hiểm cho các vị ấy. Đi rảo xem mấy bàn bia, thấy trống vắng, chờ một anh bạn học rủ ren. Ngôi nhà Việt Tân An là kiểu quỹ ban thị xã, có lầu và rộng, dân chúng quy tụ khá đông, nhưng không được đến gần phía mặt tiền. Hai ba chiếc xe nhà binh đậu từ bao giờ, trên xe nào heo, gà, vịt, những món mà bọn lính cướp giật lúc đàn áp. Cậy mình là học sinh trường trung học, mặc đồng phục trắng, thêm phù hiệu theo hai chữ CC, tức là Cola de Cần Thơ. Hai đứa tôi bước chậm rãi bên đường, sát mấy chiếc xe nhà binh. Mấy bánh xe quả thật là cán trên máu thịt của người khởi nghĩa, còn mấy sợi dây khá dài cũng dính máu từng khúc, máu đông lại trổ ra màu đen. Hàng chục tên lính nai nịch gọn gàng, súng gom lại dựng đứng, đang ăn bánh mì. Anh bạn tôi hỏi vui vơ mấy chú lính, bắn được chừng mấy người? Một người lính mang quân hàm ở cánh tay cằn nhằn, hỏi chi vậy? Mệt thấy mẹ, hai đêm rồi không ngủ được. Tại sao bắn dân mình? Hỏi chi vậy? Mấy ổng sáp vô đốt dinh chủ quận, giết lính Mã Tà, bắn chỉ thiên mấy lần mà họ cứ ào tới. Diễn thuyết tại chợ, có một cô gái đứng trên cái ghế cao kêu gọi tiêu diệt thực dân. Dân đang nhóm chợ đã tản lạc, nhưng cô ta diễn thuyết hoài, không còn ai nghe mà cứ rống cổ kêu gọi này nọ, bắn mấy phát không biết chết cô ta hay không. Bạn tôi nhìn mấy viên hạ sĩ Pháp đang hút thuốc. Ô la la! Bọn Pháp khoát tay xua đuổi nhưng bạn tôi vẫn ung dung. Très bien, tức là tốt lắm, giỏi lắm. Tôi đến, vào phòng ngủ công cộng của bọn học sinh nội trú, tôi thấy ai nấy như trầm lặng, nói chuyện khẽ. Còn chừng 10 phút nữa đến giờ tắt đèn ngủ, tôi hỏi một người bạn, kỳ kèo mượn cho bằng được tờ truyền đơn mà hôm trước tôi đọc quá nhanh. Vào cầu vệ sinh có đèn sáng, ở góc tờ truyền đơn vẽ sơ sài một đóa hoa vài chiếc lá. Hỡi các bạn học sinh, những đóa hoa của dân tộc. Lại phân tích tình hình thế giới khó hiểu quá. có nhắc đến tinh thần tranh đấu đời bà Trưng bà Triệu. Kết thúc lại kêu gọi toàn thể đồng bào nổi dậy với lời chào quyết thắng. Rồi một thời gian ngắn lại nghe tin do các bạn ngoại trú bảo là sẽ xử tử công khai vụ Hòn Khoai ở mũi Cà Mau. Đã giết được tên quản đốc ngọn Hải Đăng. Người cầm đầu khởi nghĩa là thầy giáo Phan Ngọc Hiển bị bắt, sẽ xử tử cho dân chúng xem. Hòn Khoai thuộc về cực Nam, liên quan về khu vực an ninh với Cần Thơ. Hôm ấy như là ngày Chủ nhật, một số học sinh nội trú xin ra trường chơi. Tôi và vài người bạn đến chứng kiến. Vào lúc hừng sáng, đồng bào quy tụ khá đông. Tôi nhớ là pháp trường dựng ở sân vận động tỉnh, ráng chen vào nhưng khó chen. Thấy phía dưới khá đông người, có đàn bà, ông lão, bà lão, đoán chừng là thân nhân của tử tội. Lát sau xe ô tô đưa tới ba người bị còng tay, dường như đã bịt mắt sẵn, buộc vào ba cây trụ. Các tội nhân đi chậm rãi tỉnh táo. Lính sắp hàng bồng súng lên. Một sĩ quan Pháp rút gươm hô khẩu lệnh. Súng nổ, tội nhân ngã gục. Họ được hưởng thêm phát súng lục ân huệ. Đồng bào từ từ về nói chuyện rì rào. Có người bảo thầy giáo Phan Ngọc Hiển là người đứng giữa tại pháp trường. Người khác cằn nhằn, đa số là vậy, nói khẽ và chữ nhanh, mơ hồ với hai tiếng DM. Tụi nó giết dân mình. Quả thật, suốt ngày ấy, đi dạo phố vào quán cơm bình dân toàn là tiếng cằn nhằn than phiền. Chẳng nghe ai nói tiếng nào nhìn nhận thực dân đã là một chuyện công bình. Một số người khác thì thủ phận ở nhà với vợ con và thường ngăn cản không cho con cái đi xem, e gặp chuyện bất trắc. Ở bót hình cảnh lưu động đặc trách về an ninh chính trị miền Tây Nam Bộ, nhiều chuyến xe bịt bùng chở người để điều tra từ khám Cần Thơ đưa tới, lời chào khởi nghĩa trong truyền đơn đã là hiện thực, là bài học lớn cho tôi. Bấy lâu, tận nơi xa xôi của tổ quốc ta, lòng yêu nước của người dân quê đa số thất học, chỉ dựa vào thần tượng Nguyễn Trung Trực, nay có thần tượng cụ thể là Phan Ngọc Hiển. Yêu nước nào phải là đọc sách nghiên cứu suông, không thể dựa vào tư liệu mà chê khen, không thể lý luận khô khan, khen ba điều, chê bảy điều, kiểu chánh khách salon, phải hội nhập. Một anh bạn cùng lớp tôi đã hãnh diện hôm vị giáo sư Pháp Văn ra đầu bài đại khái, lớn lên anh sẽ chọn nghề gì? Phần lớn theo kiểu sáo mòn, cho qua buổi, làm bài với sự lựa chọn hợp ý vị giáo sư, sẽ làm thợ mộc để xây nhà cửa, sẽ làm ruộng, nước Việt Nam sẽ trở thành khu vực nhiều lúa nhất thế giới, ao ước làm y tá để trị bệnh cho người nghèo ở chốn rừng sâu nước độc. Nhưng anh bạn của tôi lại viết một bài gây sửng sốt cho cả lớp học. Anh bảo rằng mình là con nhà giàu, tuy kém hơn giới công tử Bạc Liêu, nhưng muốn gì thì làm được nấy. Lớn lên không cần bằng cấp học vị, anh sẽ đi chơi với chiếc ô tô và anh tài xế. Anh đã biết hút thuốc thế vui và ngày Chủ nhật anh cũng muốn uống bia. Anh sẽ trở thành điền chủ lớn, thừa hưởng gia tài của cha mẹ. Sẽ dạo chơi ra Quế, đi Hà Nội, xem điện ăn co rồi qua Pháp, cưới vợ người Pháp, một cô tài tử điện ảnh, rồi ăn chơi, làm chủ một tờ nhật báo lớn bên Pháp để hưởng cái tự do dân chủ ở xứ đã phá ngục Bastille năm 1789. Anh bạn cũng khen ngợi bọn lính Pháp khi thấy mấy chiếc xe quân đội đi đàn áp ở Tam Bình về với gà, vịt, heo. Vị giáo sư tóm tắt bài làm của bạn tôi, giọng mỉa mai. Học sinh lúc đầu còn che miệng, nhưng đến phần chót thì cười ầm lên và vị giáo sư Pháp Văn cũng cười, lắc đầu. Lúc ấy tình cờ viên hiệu trưởng đi ngang, ghé lại, giáo sư ra sát cửa, nói qua lại vài câu rồi cười. Vào lớp vị giáo sư tuyên bố giọng khá to, gần như lạc đề, nhiều điều tưởng tượng điên khùng. Nam Kỳ thuộc địa của Pháp chứ không phải là nước Pháp. Anh bạn của tôi cười, giáo sư trả lại bài tắc văn đã làm. Anh bạn như không chú ý về chỗ ngồi với bàn tay không. Lễ Noel năm ấy tôi nhớ rõ, nhà trường ra lệnh cho học sinh nội trú không được về nhà nghỉ dài hạn. Họ phải ở lại nhà trường. Lệnh này áp dụng gắt gao cho những ai quê quán ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Cầu Kè, Trà Ôn, Chợ Mới, Long Xuyên, Cao Lãnh, Sa Đéc. Ai cũng hiểu đó là những khu vực đã xảy ra khởi nghĩa, dân chúng bị giết, nhà cửa bị đốt quá nhiều. Cũng có nghĩa là những nơi mà quân khởi nghĩa đã đạt vài thắng lợi, công sở bị đốt cháy, đường xá cầu cống bị hư hỏng. Rồi lại có tin dùng chợ giữa Vĩnh Kim thuộc Mỹ Tho bị máy bay quanh tạc lúc đang nhóm. Học sinh nhìn nhau bàn tán, nghỉ học nhưng vẫn vào lớp riêng để ôn bài vở, tha hồ đọc tiểu thuyết, sách báo, các giám thị đi tới lui cầm chừng. Buổi chiều ra khỏi lớp lại rộ lên phong trào đàn ca. Bản giọng cổ trỗi lên, nhiều học sinh tập dược, quà tấu. Bản giọng cổ quả là hợp thời với nỗi buồn sâu lắng, buồn mà không làm ai rơi nước mắt. Thầy giáo Phan Ngọc Hiển, người lãnh đạo khởi nghĩa ở Hòn Khoai bị xử tại Cần Thơ, hình ảnh ấy, tên tuổi ấy lần hồi trở thành trừu tượng khái quát, đầu đội trời chân đạp đất làm vậy. Rồi với cách mạng tháng 8 năm 1945 trở thành biểu tượng cao cả, trở thành một nhân cách lớn mà những người không biết chủ nghĩa cộng sản cũng nhìn nhận trong thâm tâm, lắm khi không nói ra là có tư cách, có nhân cách. Sau ngày giải phóng 1975, cán bộ ta cố sưu tầm tư liệu, phát hiện thêm cho thế hệ sau biết lúc sinh thời, thầy giáo Phan Ngọc Hiển đã hăng hái viết báo, bênh vực quyền lợi của người dân mất nước. Kháng Pháp rồi chống Mỹ, bao nhiêu chiến sĩ xuất hiện với tầm vóc ngày càng rộng lớn, nhưng chuyện thầy giáo Phan Ngọc Hiển vẫn còn âm ỉ tâm tư người địa phương với nhiều chi tiết dễ gây xúc động. Mới đây cuối năm 2000, trong cuộc thi truyện ngắn, tiểu thuyết do báo Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, một tập truyện nhan đề Ngọn đèn không tắt của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư đoạt giải nhất. Ngọn đèn không tắt kể lại chuyện của thầy giáo ở Hòn, do một nữ sĩ trẻ thuộc thế hệ sinh sau ngày giải phóng 1975. Cô kể một cách hồn nhiên như đứa cháu nội nhắc nhở kỷ niệm xưa, gọi thầy giáo là thầy, không có tên Phan Ngọc Hiển kèm theo, vì kính nể, vì chẳng lầm lẫn với ai khác vào bối cảnh xưa. Không phải tất cả dân dự buổi nói chuyện kỷ niệm khởi nghĩa, nhưng có đủ lứa tuổi tham dự. Người trong cuộc đã chết, người nghe trực tiếp thời ấy cũng chết vì quá già. Thế hệ trẻ chỉ mò mẫm ráp nối với đôi chi tiết sống động gây bâng khuâng. Khi khởi nghĩa thành công trên đảo mà Pháp đặt ngọn hải đăng, thầy rút lui và căn dặn mấy người Việt làm công ở đảo phải giữ ngọn hải đăng đừng cho tắt. Về kỹ thuật bạo động, tôi suy luận giữ cho hải đăng còn cháy để quân Pháp khi nhìn ra biển ngỡ rằng ngoài đảo không có gì xảy ra. Nhưng ánh sáng của ngọn đèn ấy không bao giờ tắt lại là niềm tin mãnh liệt mãi đến mai sau. Và anh bạn lúc rảnh rang lại thích ca tài tử và có sáng kiến, đem bài tựa truyện Kiều chuyển ra lời giọng cổ hát nghêu ngao. Trong Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm có trích bài tựa này, Chu Mạnh Trinh đặt ra, Đoàn Quỳ dịch. Than ôi một bước phong trần, mấy phen chìm nổi, trời tình mờ mịt, biển hận mênh mông. Hỡi ôi, hồn còn biết hay chăng, bóng quàng bội tưởng ra vào nơi lạc phố. Hiểu là Thiếu Kiều, người đẹp đeo ngọc đã lên cõi tiên bất hủ. Buổi sáng nọ trước giờ tập thể dục, viên hiệu trưởng ra lệnh tập hợp học sinh tại sân lớn. Giới thiệu vài sinh viên Đại học Hà Nội vào, phổ biến bài hát mới, lời tiếng Pháp, sau này dịch là sinh viên hành khúc hoặc tiếng gọi sinh viên, rồi hỡi ôi trở thành quốc ca của thời Diệm, đổi lời ca chút ít. Trong số sinh viên Hà Nội đến trường Phan Thanh Giảng, tôi nghe giới thiệu nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, sinh quán Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, đã học trường Cần Thơ này, đang học Đại học Hà Nội. Ngoài ra còn đôi người nữa, tôi không nhớ. Lại nói thêm rằng Lưu Hữu Phước là học sinh ưu tú nay về thăm trường cũ. Lưu Hữu Phước hát, đánh nhịp cho học sinh hát theo. Bài này gây phấn khởi lạ lùng, học sinh được phân phát một người một bản để sau này sử dụng. Một sự kiện lịch sử đối với tôi là đón tiếp Vua Bảo Đại do chánh quyền Pháp ở Cần Thơ tổ chức. Học sinh đóng vai chủ động, múa điệu thể dục nhịp nhàng, cầm cây gậy tròn, sơn màu cờ tam sắc, quơ qua quơ lại, nghiêng mình quỳ gối, đại khái kiểu thể dục nhịp điệu của thiếu nữ ngày nay. Vua và hoàng hậu đến, ai nấy phấn khởi, như dành cho thiện cảm dị tự trong tiềm thức, mình là nước mấy ngàn năm dân hiến mà không có ông vua thì vô duyên quá. Lính Mã Tà xếp hàng rào danh dự chờ sẵn, dân ngoài đường ngoài cổng ung dung đứng xem, chắp hai tay sau mông. Vài cụ già khăn đen áo dài che dù đến, chắp tay xá khi vua đi ngang, nhưng động tác ấy xem như lạ. Vua còn trẻ mập mạp, mặc quan phục màu vàng, khăn vàng. Nam Phương Hoàng hậu theo sau, bén gót. Cả hai ngồi xuống hàng ghế đầu bên cạnh quan Pháp. Lại có người mặc áo xanh khăn xếp, có lẽ là Phạm Quỳnh. Vua không nói gì cả, mỉm cười nhìn thẳng. Hoàng hậu cầm cây quạt, xòe ra che miệng, nghiêm nghị nhưng trông như vui. Nói chung dư luận cho rằng bà Nam Phương mặt mày trong phúc hậu xứng đáng hơn ông vua. Dùng ý của thực dân và của bọn quân nhân Nhật đang lộng hành là muốn tạo dư luận về kỷ cương của quốc gia. Dân đứng phía xa cứ dùng tay chỉ giỏ, phải chăng nhà vua như thế bực bội. Quả thật vua chỉ là khách, xứ này là thuộc địa Pháp, đến xem vì tò mò. Đọc báo thấy nước An Nam buổi ấy có bản Đăng Đàn Cung, một kiểu quốc thiều, nhưng nhạc ấy có trỗi lên hay không chẳng ai biết. Vài huấn luyện viên thể thao do Pháp đào tạo ở Phan Thiết đưa về đã trình diễn sắp hình kim tự tháp, lớp dưới 8 người, đứng trên vai họ là 6, là 4, là 2 người. Đến những thanh nữ mặc quần ngắn, sơ mi ngắn, diễu hành rập ràng, rồi thiếu nhi. Thực dân đang suy đồi, cố đàn áp cuộc khởi nghĩa, dường như bỗng dưng còn dạt dào sức sống. Hàng tuần học sinh diễu hành trên đường phố Cần Thơ, ca ngợi thống chế Bete. Thống chế này thắng Pháp hồi đệ nhất thế chiến 1914-1918, với trận Verdun, lừng danh, lại chịu đầu hàng quân Đức qua trận chiến vừa rồi, ngoan ngoãn làm tay sai. Nhưng có giữ thể diện qua lời ăn tiếng nói, nước Pháp cũng như nước Việt thuộc địa Pháp, cần thức tỉnh, phục hưng luân lý quốc gia để cầu mong giữ được nước. Thanh niên nam nữ diễu hành khắp đường phố, đi rập ràng phô bày thể lực, hát rằng: "Ngài thống chế ơi, chúng con có mặt đây, trước mặt ngài là người đang cứu vãn nước Pháp, xin thề theo chân ngài để phục vụ tổ quốc." Lại còn bài tươi trẻ hơn: "Một đóa hoa tươi cài trên nón, một bài hát nở trên môi, một con tim vui vẻ và thành thật, với bao nhiêu điều kiện cơ bản ấy, chúng ta có thể tiến tới nơi xa vời nhất của địa cầu này." Lại còn sự động viên khéo léo đánh vào bản năng hiếu chiến như thời còn là bộ lạc, chưa văn minh. Thanh niên lực lưỡng xếp hàng chừng 10 chàng, viên trưởng toán chợt la lớn bằng tiếng Pháp: "Chú ý, chuẩn bị xong trận." Đoàn thanh niên lập tức trùng hai gối cho thấp, hai bàn tay nắm chặt như hạ quyết tâm, rồi cả bọn la lớn rập ràng: "Bi, ha, hi, bi, sơ mi, la đam." Phải chăng đây là tiếng động viên của bộ lạc nào ở châu Phi thời tiền sử? Mãi đến nay đọc sơ qua vài quyển sách về văn minh cổ, tôi vẫn không hiểu. Muốn hỏi, hỏi ai bây giờ? Lại còn những cuộc thi khá ngoạn mục, gọi chạy việt giả. Họ chạy tắt theo một lộ trình mơ hồ, chỉ biết nơi xuất phát và điểm đến. Ai đến trước thì thắng giải. Gay go lắm, chạy bằng ngang qua vùng đất quan nơi có đường xá, nơi sình lầy, vượt chướng ngại vật. Lắm khi phải băng qua dũng bùn đầy gai góc bụi rậm. Kẻ thắng cũng như kẻ bại khi đến đích được reo hò, nhưng mình mấy họ ướt mem, lem luốc. Kiểu tập dượt quân sự chăng? Để khi hữu sự thì đánh giặc. Đánh cho ai? Vì mục đích gì? Đáng chú ý là phong trào này khá hấp dẫn đối với dân thành thị đang có khoảng trống tâm hồn, người xem như thích thú. Nhưng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm trước còn đó, với những chiếc xe lắm máu, với người bị bắt, xỏ nhượng đưa lên Sài Gòn, nhốt dưới hầm xà lan chờ đưa ra Côn Đảo. Những thường dân bị bắn giết tra tấn dã man. Khám đường chặt chội, sau này được biết thêm ở Cao Lãnh, ở Cai Lậy, xảy ra sự đàn áp bắt bớ khôn tả xiết, nhất là Cai Lậy với đốc Phủ Tâm mà chính người quốc gia cũng ghê tởm, vượt mức tưởng tượng, gọi hắn là con hùm xám. Nhộn nhịp ở học đường và cơ quan là phong trào khỏe để phụng sự, đoàn kết và mạnh khỏe về thể chất để phụng sự. Nhưng ai đoàn kết với ai, mạnh khỏe để đi lính phụng sự cái gì? Phải chăng là cho thực dân Pháp đã lừng khừng đầu hàng Nhật? Singapore, một cửa khẩu và căn cứ hải quân không quân của Anh, từ lâu đã lọt vào tay Nhật. Nhật thảo kế hoạch lập khối Đại Đông Á, ra báo chữ Việt, lại có bài ca đại khái với lời lẽ: "Ta là người Việt Nam, Á Tế Á." Á Tế Á là Á Châu, Anh gọi là Asia, viết theo chữ Hán. Lại có nghĩa sĩ đảng do người Nhật thành lập, thủ lãnh ở Cần Thơ là người Việt, với người đẹp luôn luôn đi bên cạnh. Vài người Nhật mang gươm với quân hàm theo sau là 10 người Việt và một vài lính Nhật mà thiên hạ bảo đó là người Trung Hoa bị bắt đi lính ở Mãn Châu hoặc người Mông Cổ. Lại đồn rằng mấy người này thuộc đảng Hắc Long, có quyền tiền trảm hậu tấu. Thanh niên cứ hát, đi đều bước, thêm số thanh nữ đẹp và khỏe. Ảnh thống chế Pete, biểu tượng của nước Pháp phục hưng được trưng bày khắp nơi. Về mặt nổi, bức tranh xã hội như sôi động, nam nữ đang tuổi dậy thì, say sưa với lối suy nghĩ mới, phải đẹp, mạnh khỏe về thể xác, giỏi về thể thao. Những chuyện lớn lao của cả nước thì đã có các bậc lão thành, các vị chính khách lo rồi. Nên tuân thủ, đừng bày ra lý luận diễn dông. Nhưng hỡi ôi, ai cũng thấy đó chỉ là bề mặt giả tạo, mong manh, lè loẹt, như bó qua trưng bày trong cái bình đã nứt trong căn nhà đang phá sản. Ai nấy lo toan, nhưng chưa biết lo toan chuyện gì, nhất định sắp có việc lớn xảy ra, không tránh được. Dưới biển có những tảng băng chìm to tướng đang trôi lờ đờ. Trên mặt biển chim hải âu bay lượn, nhưng sự yên lặng rõ ràng là giả tạo, thối nát từ cốt lõi. Trong vở kịch của Shakespeare, dường như nhan đề là Hamlet, một nhân vật đã thốt câu lừng danh. Có mùi gì thối rữa đang bốc lên từ vương quốc Đan Mạch này? Đến như thơ Lục Dân Tiên cũng được đề cao. Trung hiếu và tiết hạnh được nhìn qua khía cạnh là ngoan ngoãn, sống bám theo hình thức cổ truyền. Trung với nước Pháp nghe lời nước Pháp đang đầu hàng. Đến như ca dao ngạn ngữ của Pháp và Việt cũng được gom góp tuyển chọn, chứng minh rằng văn hóa Việt và Pháp rất tương đồng, siêng năng, ngoan ngoãn, an phận, tin vào luật quả báo. Nhưng lớp vỏ quảng cáo ấy quá mong manh. Bối cảnh lịch sử đã khác hẳn. Bản giọng cổ xem như thôn giả, chữ nghĩa mơ hồ, xa thực tế, nhưng chứng minh sự trong sáng của văn hóa Việt. Kinh nghiệm này tôi thấm nhuần được nhờ xem qua Thiên Nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. Văn nghệ là sản phẩm đa dạng. Trong lúc bầu không khí nóng bỏng, nếu khó tánh ta sẽ đánh giá đây là sản phẩm vô tích sự, cầu an, thậm chí gây tác động tiêu cực, ru ngủ. Nhưng nghệ thuật, cụ thể là quyển Thiên Nhân Việt Nam, theo tôi thấy, lúc bấy giờ quả thật là cần thiết với mặt chìm tiềm ẩn của nó. Nó chứng minh rằng người Việt Nam đã triển khai tài năng của người xưa để lại qua ca dao, qua truyện kiều. Thiên nhân của thế hệ mới chịu khó, chịu giáp giáp để cạnh tranh nhau theo kiểu cạnh tranh lành mạnh. Thử đọc lại vài tuyển tập thơ ca của cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, ta gặp nào thơ đường luật, ca trù, kiểu văn chương thù tạc, lời lẽ công phu, nắng nót, đời sau chỉ nhớ đôi mươi bài hay. Thế kỷ 20 là thời kỳ mở tung với ảnh hưởng sâu đậm của Tây Phương, đặc biệt là văn hóa Pháp, không riêng về thơ ca mà cả về kiến trúc, âm nhạc, hội họa. Ngập ngừng mép núi quanh co, lưng đèo quán dựng, mưa lò mái ngang, di du gió hút nẻo vàng, một trời thu rộng, mấy hàng mây nao. Nghe mang mát sâu lắng, dễ hiểu, rất Việt Nam. Lớp lớp mây nao đùng núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, quy cận. Hoặc lời kỹ nữ sao xác tiếng gà, tiếng ngà lạnh buốt, mắt rung mờ kỹ nữ thấy sông trôi, du khách đi, du khách đã đi rồi, Xuân Diệu. Phải hội nhập với trào lưu mới, thời đại của phi cơ, điện thoại, tàu chiến. Tôi đã hiểu tại sao lúc gạo châu củi quế mà Thiên Nhân Việt Nam bán giá cao đã thu hút độc giả. Một cuộc tính sổ của giai đoạn thực dân. Tôi nhớ ở trường trung học Cần Thơ, học sinh chỉ mua chừng 10 cuốn truyền tay nhau mà đọc. Đọc rồi chép, lứa trẻ luôn luôn lãng mạn, hâm mộ cả người làm thơ. Trong Thiên Nhân Việt Nam ghi tiểu sử, giấy ảnh địa chỉ các nhà thơ, vài bạn thử gửi thơ làm quen, nói chung các thiên nhân trả lời rất nhã nhặn. Thơ Chế Lan Viên khóc số phận người chăm, mới lạ mà quen thân. Chiều hôm nay ngồi đây trên bờ biển, ta lặng đếm thử bao nhiêu thế kỷ, đã trôi trong một phút vội vàng qua. Ta lặng nghe cả thế giới bao la, tụ hợp lại trong lòng muôn hột cát. Hàn Mặc Tử được lưu ý và mến mộ với vài câu đơn giản mà trước ông dường như không ai nghĩ đến. Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, gió theo lối gió mây đường mây, cành trúc buồn thiêu qua bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Rất tiếc là trong tuyển tập này chỗ dành cho Thâm Tâm và Trần Quyền Trân gần như không có. Tại sao vậy? Đó là hai nhà thơ đắng cay với thế sự, nhưng là điệu thảm não tích cực. Thí dụ như trong Độc Hành Ca đăng báo xuân năm ấy, phải chăng đã nhắc đến năm kỳ khởi nghĩa 1940 qua hai câu: ngẩng đầu núi quấn mây tan, ngó đông lửa cháy, nhòm nam khói mù. Cố nhân ơi hỡi người xưa, dọn đi tâm sự, đây mưa về rừng. Cần Thơ là trung tâm văn hóa, hiểu theo nghĩa văn nghệ. Những năm ấy sẵn cơ chế về pháp lý, bèn lập Hội Khuyến học Cần Thơ với thành phần sáng lập viên là những người đáng cho nhà nước tin cậy: bác sĩ Lê Văn Ngôn, em học giả Lê Thọ Xuân, giáo sư Nguyễn Văn Kiết dạy trung học Phan Thanh Giảng, thi sĩ Trực Thần, thơ ký Sở Trức Bạ. Tổ chức buổi nói chuyện về Bùi Hữu Nghĩa, về cử trị là những nhà thơ có phần mộ ở Cần Thơ, Bùi Hữu Nghĩa gốc ở Bình Thủy. Hai vị này là sĩ phu yêu nước thời Pháp đến, họ Bùi gốc nhà nghèo, gia đình chài lưới, tới lui dùng rạch Cái Khế, sau đi Biên Hòa học ở trọ nhà bà con. Vợ ở Biên Hòa là bà Nguyễn Thị Tồn. Bà nổi danh với thành tích lớn, dám ra tận Quế kêu nài cho chồng khỏi án tử hình vì bị Diên Bố Chánh Trà Vinh buộc vào tội xúi dục người dân Khmer nổi loạn. Bùi Hữu Nghĩa đã bênh vực quyền lợi khai thác cá tôm, gọi thủy lợi, của người Khmer địa phương. Ông Bùi làm tuồng Hát Bội, Kim Thạch Kỳ Duyên nổi danh Bùi ấy, nhưng khi tuồng Cải Lương ra đời, Kim Thạch Kỳ Duyên như chẳng còn tiếng vang. Ông về hưu khi Pháp đến, giữ tiết tháo, họa dẫn bài thơ của Tôn Thọ Tường, Theo Giặc, ca ngợi nghĩa quân ở chiến khu, xem bọn theo giặc là loài cáo. Hùm nương non rậm, toan chờ thở, cáo loại vườn quan thác có ngày. Một góc cảm thương dân nước lửa, đền nam trụ cả dễ lung lay. Một chi tiết, khi Lâm bệnh nặng, ông khuyên người nhà sờ vào chân, thấy chân bắt đầu lạnh thì báo cho ông biết. Khi người nhà bảo đã lạnh, ông nói bình thản, thôi ta đi, rồi tắt thở êm ái. Hiểu rằng ông đã tu tiên từ lâu, không chủ động được trước tình thế nước mất nhà tan, thì ít ra khi nhắm mắt cũng chủ động trước số phận của cá nhân mình. Nhớ lại trường hợp tiên điền Nguyễn Du, Thích Tiêu Dao đó đây câu cá ở biển Nam, săn bắn trên núi Hồng, đầu đội khăn màu vàng. Bất đắc chí vì Trịnh Nguyễn phân tranh, khi gần hấp hối cũng căn dặn người nhà sờ thử cho biết đôi chân đã lạnh chưa. Bùi Hữu Nghĩa có bài vị tại chùa Nam Nhã, chùa Đạo Minh Sư do ông lão, cũng như vị đại lão hòa thượng trụ trì, nổi danh là Nguyễn Giác Nguyên, một trong những lãnh tụ lừng danh của Nam Bộ hồi phong trào Minh Tân, Duy Tân. Minh Sư là dạng tu tiên khổ hạnh, cơ ngơ tu hành không gọi là tự nhưng là đường. Ngoài những buổi diễn thuyết về văn hóa dân tộc, hội còn mở cuộc thi văn hóa, giải nhất thuộc về phi dân với tác phẩm Đồng Quê, gồm nhiều truyện ngắn gây ấn tượng sâu đậm, mãi đến nay vẫn còn độc giả. Những chuyện vui tươi gọn gàng, bấy lâu, nhiều người nhận định A Nam Bộ chỉ là văn nói như thế nào, viết như thế ấy, chứ không có văn viết. Với Đồng Quê của phi dân, ta thấy văn nói nào phải lấy cái máy ghi âm để thâu băng rồi phát ra, viên thơ ký đánh máy lại là xong. Đó là một kỹ thuật riêng, đòi hỏi tay nghề, câu nào phải cải biên, nói theo người viết nhạc là biến tấu lại, tóm gọn hoặc kéo dài ra. Chữ nghĩa trên trang sách khó diễn đạt lại giọng điệu hoặc bộ tịch của người nói. Về mặt này tôi thấy phi dân lúc bấy giờ đâu khoảng 30 tuổi đã thành công. So với văn phong của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, luôn cả Hồ Biểu Chánh, ông đã cải tiến một bước dài với văn nói. Phi dân, nếu tôi không lầm, là người Lai Qua, làm xã trưởng, đã chịu thâm nhập vào dân vùng Cà Mau, đúc kết những nét điển hình, ghi lại những kiểu ăn nói duyên dáng của người Việt từ miền Nam Trung Bộ, người Hoa Lai Việt đi khẩn quan tận vùng Cà Mau. Họ góp phần vào giọng ăn nói đượm vẻ vui tươi nhất là hài hước, đi khẩn quan, cực khổ, bế tắc nhưng lạc quan. Thí dụ như câu hò dài, mỗi câu đâu cũng 50 tiếng, nói bắt dần, chắc là từ vùng Tiền Giang do dân khẩn quan đem tới. Lúc họ khuyến học hoạt động tôi buồn phiền vì ở Rạch Giá quê tôi có Huỳnh Mẫn Đạt giỏi về thơ ca. Có người trưng bằng cớ về sự giao du thân mật giữa Huỳnh Mẫn Đạt và Bùi Hữu Nghĩa và chứng minh rằng bổn tuồng Hát Bội, Kim Thạch Kỳ Duyên có phần đóng góp đáng kể của họ Huỳnh. Huỳnh Mẫn Đạt quê Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, làm chức tuần vũ ở Hà Tiên. Pháp đánh chiếm ông về dưỡng nhàn ở Rạch Giá. Bây giờ tỉnh Hà Tiên gồm luôn Rạch Giá, ăn luôn vùng mũi Cà Mau. Bên vợ họ Quỳnh là điền chủ, nhờ vậy mà khi hưu trí, ông thỉnh thoảng đi Sài Gòn tham quan cho biết sự đổi mới của tân trào. Bây giờ chỉ dùng đường thủy, sắm chiếc tam bản có mui, với ít nhất hai người chèo, ngày đêm cực khổ, đường thủy khoảng non 300 km. Theo giai thoại phổ biến, thì khi đến Sài Gòn dạo chơi, họ Quỳnh tình cờ gặp Tôn Thọ Tường. Bây giờ thắng thế là Diệt Giang, nhưng Tôn Thọ Tường vội vã xuống xe sông Mã, với ít nhiều mặc cảm tội lỗi xấu hổ. Huỳnh Mẫn Đạt làm bài bắt cú với những câu: đã cam bít mặt cùng trời đất, đâu dám nghiêng mày với ngựa xe, hớn hở trẻ dông giường dặm liễu, lơ thơ và núp cội cây què. Núp nơm cũng hổ chào thêm hổ, thà ẩn non cao chẳng muốn nghe. Tôn Thọ Tường vội phân trần: thế cuộc đổi đời đà lắm lắm, thiên cơ màu nhiệm hãy còn nhiều. Nước nông giường ấy, tình giường ấy, xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu. Hăm hở nhạc tây hơi trỗi mạnh, nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều. Bây giờ chưa mở đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, những kiểu tàu cuốc, còn gọi là sáng, chưa đưa qua Nam Bộ, hòng mở mang kênh đào. Nhưng Tôn Thọ Tường dự đoán rất đúng rằng sức mạnh của thực dân nào phải chỉ có bao nhiêu như đã thấy, còn nữa và còn nữa. Năm xưa khi Pháp mới đến chiếm Gò Cây Mai, họ Tôn bắt đầu hợp tác với giặc, thấy xốn sang. Tò le kèn lạ mặt trời chiều. Nhưng giờ đây, họ Tôn thấy mình quả là có lý khi theo giặc, vì giặc quả là thật mạnh. Cũng là tiếng kèn đồng của quân đội Pháp, nhưng nó không phải là tò le trơ trảng, mà là tiếng kèn mạnh khỏe của thế lực đang lên. Người theo giặc vẫn nhớ qua tiếng kèn ấy những bản tiêu thiều với ba hồi chính chập dạn quốc ca của triều đình xưa. Lũ học sinh trung học chúng tôi bây giờ quả là cô đơn và rối rắm, chẳng biết nên làm gì. Học thêm quả là vô ích xa vời, còn về tình hình thế giới và trong nước thì quả là mù tịt. Làm cách mạng kiểu nào đây? Gặp anh bạn bơi lội giỏi từng giới thiệu tôi qua phà Cần Thơ thì biết rằng các người chống Pháp theo Cộng sản đáng tin cậy dường như lần hồi dời chỗ ở vì một đôi người ở cầu kè Tam Bình bị bắt có thể cung khai. Anh bạn của tôi kết luận buồn buồn. Tụi mình nhỏ quá, chưa được 15-16 tuổi, không đủ trí tuệ và bản lĩnh cho anh em tin cậy lúc khó khăn này. Dường như Pháp và Nhật đang bắt tay nhau đàn áp, thậm chí người theo đạo Cao Đài cũng bị tình nghi. Thôi thì cứ chờ. Tôi thử đi xem một phiên xử án ở Tòa Đại hình Cần Thơ cấp cao của miền Tây Nam Bộ, còn gọi là Tòa Áo Đỏ. Không gặp buổi xử tội nhân chính trị, vì nghe đâu tội chính trị thì do Tòa án quân sự xử lý sau đó. Buổi ấy, xử tội sát nhân. Tội nghiệp vô cùng, sát nhân với tan vật là cây phản phát cỏ, cán không uốn 90 độ so với lưỡi, tội nhân đã kéo cổ, tức là kéo lại cho lưỡi và cán nằm theo một đường thẳng, trông như lưỡi gươm dài. Chuông reo, chánh án, chưởng lý, toàn người Pháp, luật sư là người Ấn mang quốc tịch Pháp. Cáo trạng dài dòng, đọc lên toàn tiếng Pháp. Can phạm bị còng tay, đứng cúi đầu buồn bã, ở hàng khán giả dường như có thân nhân. Hơn một giờ sau, chánh án hỏi vài câu qua thông dịch viên, và can phạm trả lời có thông dịch viên. Như vậy là công lý à? Can phạm chẳng hiểu gì ráo để vào giờ chót có thể tự bào chữa. Lúc gọi phạm nhân đến trước vành móng ngựa, nói rõ tên họ và quốc tịch, nói tiếng Pháp, xin tập dịch là người nước An Nam nhưng không phải đặt dưới sự cai trị của vua nước An Nam ở xứ Bảo Hộ Trung Kỳ, mà là con dân tay sai của nước Pháp ở xứ Nam Kỳ. Tôi thấy nản, nói theo ngày nay là kiểu buồn nôn, bèn đi tìm anh bạn đồng môn để bàn tán bâng quơ về Tôn Thọ Tường khi gặp Quỳnh Mẫn Đạt tại Sài Gòn. Tôi chê họ Tôn nhưng cũng khen sơ sài. Anh bạn ngắt lời, không thể so sánh chê khen người của thế kỷ trước, hồi Tây mới đến, hoàn cảnh bây giờ có khác, ai cũng sống với thực dân Pháp đâu hồi từ hồi ông nội, chẳng lẽ mọi người đều đầu hàng giặc. Nên suy nghĩ lại trước tình hình mới, thực dân bắt cầu, bồi lộ, mở trường trung học, với thuế má và mồ hôi của dân mình, nhưng tụi học trò như mình kém cỏi quá. Tôi lại buồn, học không ra học, đánh thực dân là chuyện ôi thôi khó quá. Nam Kỳ khởi nghĩa năm trước bị dập tắt quá nhanh, thêm người hy sinh. Bạn tôi nói, đọc báo thấy kể chuyện Nhật Bổn đang chiếm nước Tàu, bên ấy kêu gọi xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu, hoặc cởi áo cà sa khoác chiến bào, hoàn cảnh đó chắc còn lâu mới xảy ra ở Cần Thơ. Tôi rất yêu thơ vì thơ là sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ dưng dấn nhiều năm. Lòng yêu nước của tôi dính dấp với thơ mông lung lắm khi tiêu cực. Khó đoán về con người qua lời thơ do họ sáng tác hoặc thơ mà họ yêu thích. Một người bạn bỗng thử nghiệm dạng thơ tắc tị khó hiểu, có lẽ ảnh hưởng của Xuân Thu Nhã Tập, đã bỏ ra một tháng để làm mấy câu sau đây. Lạnh nhạt mai chiều duyên cỏ sương, rót niềm cô tịch mộng câu đơn, mắt xanh lãnh đạm người tay trứng. Vũ ép bên lòng quả nhớ thương, tình ngại sang sông đuối giữa dòng, đành cam lấp hận dưới chờ mong. Ngày xanh đêm trắng buồn tơ đỏ, hờ hững sông trong nắng rải hồng, siết tay cho chết niềm sương cỏ, nuốt hết muôn đời lệ cỏ sương, xây nốt trường thành muôn bóng đỏ, ngăn hồn bướm dại mộng yêu đương. Tôi nhớ mãi vì người làm thơ này nhà rất nghèo, đi học mặc áo giá nhưng học rất giỏi, nhớ dai các bài học. Về sau khi cách mạng tháng 8 nổi lên, anh ta gia nhập quân đội về quốc đoàn, chỉ huy một trung đội đánh trận Dàm Nhon, Cần Thơ, hy sinh oanh liệt, Đơn vị của anh đâu chừng 5 cây súng lửa, kiểu súng bắn chim tịch thâu từ mấy vị điền chủ, vì họ được phép sắm súng. Trong khi ấy, không ít anh bạn đồng lớp với tôi làm thơ nghe tràn khẩu khí, nhưng chưa chi đã dội theo giặc đánh phá cách mạng rất hung hăng. Học hành cầm chừng chờ bãi trường, sáng chủ nhật nọ vì không tiền dằn túi, tôi ở lại trường để đọc sách ngâm thơ. Đột nhiên vào khoảng 7 giờ sáng, viên giám thị báo tin rằng cha tôi đến thăm và giám thị cho phép tôi ra ngoài chơi trọn ngày chủ nhật. Tôi mừng thầm, cha tôi còn mạnh khỏe nhưng ốm yếu hơn mọi khi. Phải chăng vì ông mặc chiếc áo lãnh màu đen mềm mại mà khi ở nhà tôi chưa bao giờ thấy? Áo hơi cũ, chắc là mượn của ai, để khi lên thủ phủ miền Tây này thiên hạ không chê khen. Ở môi trường này kiểu áo ấy rõ ràng là trơ trẽn chưa hài hòa, đúng ra phải mặc áo sơ mi trắng như bao nhiêu phụ huynh khác. Một ý nghĩ thoáng qua giây phút, cũng hài hòa còn hơn là vài phụ huynh giữ cái búi tó. Một truyện ngắn nào đó khá cảm động đã kể lại, người viết truyện tỏ ra tự tin và hãnh diện. Tình thế đất nước như vậy mà còn xúc động tuổi thân à, phải hãnh diện chứ. Trung nông ở rừng U Minh xa lơ xa lắc, nghe cái tên đất nhưng mấy ai đã đi đến. Cha tôi và tôi đi bên cạnh sát lề đường. Cha tôi bảo là tìm trường học này không khó vì Cần Thơ chỉ có một trường Phan Thanh Giảng mà thôi. Cha tôi bảo là có chút ít tiền muốn đi dạo một vòng chợ. Nó rộng rãi, đâu có khúm núm như chợ Rạch Giá Long Xuyên. Trường học này tay xây cất lớn quá hồi năm nào. Vì Cần Thơ quá rộng, tôi bèn gọi chiếc xe kéo, hai cha con ngồi lên. Tôi chỉ dẫn vào dinh thự nhà lòng chợ, ngân hàng Canh Nông rồi dừng lại đi uống cà phê, ăn hủ tiếu. Bên cạnh quán cóc này là con rạch Cần Thơ đổ ra sông Hậu. Tôi giải thích rằng sông Hậu này đổ ra biển phía Sóc Trăng, nhưng nếu đi ngược lên phía tay trái của mình là phía Bắc, thì nước đổ xuống từ nước Cao Miên, Lào. Một bên là Lào, bên kia bờ là Sim, ăn lên nữa tới ranh Miến Điện. Gặp Trung Quốc rồi lên Tây Tạng cao ráo và to rộng, nơi có dãy Hy Mã Lạp Sơn. Chừng bao nhiêu cây số? Tới Hy Mã Lạp Sơn khoảng hơn 4.000 cây số. Xa quá chừng, như vậy sao? Từ đây tới nhà mình ở U Minh đã xa rồi, nhưng mới được 160 cây số. Tao nghe nói ở Tây Tạng còn nhiều điều bí mật lắm, thiên cơ bất khả lộ. Nhiều người tu luyện ở xứ đó sống vài trăm năm, nhịn đói mà mạnh khỏe, nhờ bùa phép thần chú. Rồi cha tôi nói tóm tắt rằng từ mấy tháng qua, nhiều người ăn mặc kỳ lạ, bới tóc, mái tóc quá dài, lắm khi quấn chung quanh cổ, đội nón vải màu ngũ sắc, tự xưng là dân Tây Tạng, truyền rao sắp đến lúc tận thế, muốn được cứu rỗi thì cứ tụng câu thần chú, Mani Bắc Mi Hồng, tụng mỗi đêm trước khi ngủ chừng 10 lần. Năm nay, ít người chịu làm ruộng, phần lớn già trẻ đều mang bệnh sốt rét, thêm bệnh ghẻ hờm lỡ lói. Ăn điểm tâm rồi, cha tôi đi theo mé sông như buồn rầu, cho biết gia đình dạo này túng bấn. Tôi nghĩ mình đã lớn khôn, buộc miệng hỏi. Thưa cha, như vậy là nhà túng bấn. Chắc cái bộ lư thờ trong nhà không bao giờ chuột nổi. Bộ lư đem cầm ở tiệm ngoài Rạch Giá hồi mấy năm trước. Cha nói tỉnh táo, món thờ cúng của ông bà để lại, làm sao đủ tiền chuột. Cứ đôi ba tháng mấy năm rồi ba tới đóng tiền lời, riết rồi ba xin bán rẻ cho tiệm cầm đồ, lấy mấy đồng bạc ăn xài cũng hết. Thấy tôi lặng thinh hồi lâu, ba tôi gật gù. Con là đứa con hiếu, còn nhớ chuyện bộ lư, học hành dở dang là do thời cuộc. Thí dụ như thi đậu thì đi làm công chức cho ai? Tụi tay coi bộ không còn lâu. Thần suy quỷ lộng, Hương Quản là người giữ trật tự, bắt trộm cướp vậy mà từ mấy tháng nay lại chứa chấp bọn trộm cướp. Đành rằng không phá phách làng mình nhưng lại đi phá làng khác, bày tiệc ăn mừng ôm sờm trong xóm. Đối với tôi, ba tôi khi gọi bằng con, khi bằng mày, trong tình thân mật. Mày tính chuyện nghỉ học là vừa, muốn học thêm nữa ba cũng không có tiền gửi hàng tháng. Ba thấy đi học không ích lợi gì hết mấy năm nay. Tôi đáp thật tình, coi vậy chứng có lợi ích về văn chương Việt Nam và thế giới. Mình biết nhiều điều hơn hồi ở bậc tiểu học. Chữ pháp giúp cho mình thấy chân trời quá rộng, tùy theo quyển sách mình đọc và mình hiểu. Mày thí dụ cho tao nghe. Thật là khó tìm một vài thí dụ, hồi lâu tôi cố trả lời. Nhà văn Pháp nọ, Anatole France, được trích văn làm bài học trong lớp ghi lại rằng con đường mà học trò mỗi buổi sáng đi trước khi đến trường là bài học về cuộc sống. Học trò thế nào xe cộ, người bán thức ăn, những món quà vặt, ai ai cũng góp phần cho xã hội. Và học trò đã đi tung tăng ngang qua công viên cây xanh to rộng, nơi trưng bày nhiều pho tượng đá xinh đẹp. Lớn lên, người học trò năm xưa trở thành nhà văn Anatole France. 20 năm qua, tác giả đã đi được phân nửa đường đời. Trời vẫn như xưa, đất cũng như xưa. Chỉ thiếu bóng dáng cậu học trò là mình đây, tươi trẻ thuở nào. Tác giả ao ước đứa con trai của mình cũng hiền lành, lạc quan như cha nó ngày nào. Nghĩ đến đó, tôi giật mình, cúi mặt. Cha tôi mỉm cười, nụ cười hiền lành của một người lão thành. Tao có đi học hồi nào đâu mà viết văn tả lại cho mày đọc. Quả chăng mày viết lại cho con mày. Hồi đó rừng rậm vùng U Minh, không bao nhiêu căn chòi. Không muốn xin lỗi cha, tôi nhớ, theo lời kể lại thì cha đã tự học chữ quốc ngữ rất khó khăn. Mãi đến sau này, ông viết chữ khá to, bỏ dấu kỹ lưỡng, quanh quẩn viết vài chữ như tỉnh Rạch Giá, làng Sóc Sơn, làng Đông Thái. Giấy còn dư thì ông cứ ký tên nhiều kiểu, chữ tháo, gạch đích ngắn hoặc dài, xem chữ ký như là tín hiệu biểu lộ nhân cách của mình. Thế là xong cuộc đời nhà trường, còn vài tháng nữa mới bãi trường, nhà nước còn nuôi cơm, ngu dại gì mình không ăn. Về nhà sớm ít lợi gì. Ở Cần Thơ nhiều người bạn tốt, có sách báo đọc. Sách từ Hà Nội đưa vào khá nhiều, in trên giấy bản đen đúa, giá khá cao. Mấy đứa bạn yêu sách, nhờ gia đình khá giả để chịu khó mua. Những người bạn mà chắc không bao giờ mình còn gặp được trên cõi đời. Ngỡ rằng thực dân Pháp chừng vài tháng nữa sẽ bị lật đổ, nhưng không phải vậy.